Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248 là ưng liền được dùng súng chìa vào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cơm nước xong, Vạn Phong liền đi ra. Không có chờ Tiểu Di và Tiểu Cữu mà là mình vội vã hướng Loan Phượng nhà đi tới. Còn không có vào Loan Phượng gian nhà liền nghe được bên trong truyền tới "Ta yêu Ngũ Chỉ Sơn, ta yêu Vạn Tuyền" xông tiếng hát. Loan Phượng giống như lính tuần phòng như nhau đứng ở cửa nghênh đón Vạn Phong. Trên mặt cười được tiện rồi bập môi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Loan Phượng hèn bập môi cười, Vạn Phong vô cùng muốn cho nàng một cái năm ngón tay phiến. Viên Văn đem quần áo mang hộ đi ra ngoài sao? Ừ, mang hộ đi 65 cái, tiền vậy mang hộ trở về. Ước chừng cung ứng huyện thành Vạn Phong và Loan Phượng một ngày thì có hơn 30 đồng tiền thu vào. Đây nếu là bị người khác biết, đừng nói ánh mắt liền hốc mắt cũng được đỏ. Ở năm 80, hắn và Loan Phượng coi như là hồng nhai thu vào cao nhất người. Người gánh cái túi làm gì, bên trong cái này tứ tứ phương phương là cái dương, đừng mù sờ. Sờ hư thường nổi sao? Vạn Phong tháo túi đeo lưng xuống tới, đem tự chế máy ghi âm từ trong túi đeo lưng lấy ra. Loan Phượng nhìn cái này cái hộp nhỏ, con người xoay tít loạn truyền. Nhìn hồi lâu không biết đồ chơi gì mà Giang Mẫn vậy lại gần xem. Nhìn xong và Loan Phượng chố mắt nhìn nhau. Nàng vậy không nhận biết. Không nhận biết vậy đúng rồi. Các người nếu như một cái nhận biết, ta còn dựa vào cái gì sắp xếp so? Đừng lấy là chỉ có người khác sẽ sắp xếp so. Lão tử nếu như trang bọn họ cũng được dựa vào. Biết đây là cái đồ gì sao? Lúc này Vạn Phong giống như một chuyên gia như nhau. Một bộ cao thâm khó lường dáng điệu. Hai người phụ nữ lắc đầu như đánh trống trầu. Loan Phượng một chút không hàm hồ đi lên bóp một cái ở Vạn Phong cánh tay, bớt làm bộ. Nói mau, ở rất không nói lý Loan Phượng trước mặt. Vạn Phong sắp xếp so thất bại. Vật này kêu máy ghi âm. Các người hẳn cảm ơn ta. Nếu không phải lão phu các người quen biết, đồ chơi này thấp nhất còn được 3 năm. Giang Mẫn ở huyện thành ở có thể biết sớm một chút. Nhưng vậy sớm không đi nơi nào. Mà Loan Phượng 3 năm còn không biết có thể không thể nhìn thấy đồ chơi này đây. Đây chính là máy ghi âm. Máy ghi âm liền bộ dáng kia. Hai phụ nữ vẫn là lần trước và Vạn Phong ra phố. Ở năm đóng hóa cửa hàng bên trong nghe được Vạn Phong và cái đó chàng trai nói tới cái danh từ này. Nghe hàng này chính là trong truyền thuyết máy ghi âm. Không nhịn được lại nhìn hồi lâu. Vạn Phong đã qua đem máy hát đĩa nguồn điện nhổ hết. Đem máy ghi âm nguồn điện chen vào. Nhấn thả âm kiện. Ta từ trong núi tới. Mang hoa lan cỏ. Loại ở trong sân trường. Hy vọng hoa nở sớm. Lưu Ích đang vậy như đi trên mây, thanh âm ở trong phòng vang vọng. Loan Phượng ánh mắt lúc ấy thì trực. Tựa như thấy Mỹ Dương Dương Hôi Thái Lang. Và Giang Mẫn song song nằm sấp đang ghi âm, cơ hội trước ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm máy. Ghi âm, cái này ca dễ nghe. So hát bài trong đài dễ nghe, Giang Mẫn lầm bầm nói. Tựa hồ say mê ở âm nhạc trong. Ừ, Loan Phượng dùng sức gật đầu bày tỏ đồng ý. Nói thật ra, Lưu Ích đang vậy ở Vạn Phong nghe tới có chút lớn đầu lưỡi tiếng hát vậy chuyện như vậy mà. Hàng này năm đó có thể thành là trời hoàng ngôi sao khổng lồ, phỏng đoán chính là ca hát người thiếu. Không việc gì đối thủ cạnh tranh, nếu không thì bằng hắn đại thiệt đầu thiên hoàng ngôi sao khổng lồ cái mũ cũng không biết trừ đến hắn trên đầu. Bất quá hàng này trường học ca khúc hát quả thật không tệ. Gió đêm khẽ vuốt bành hồ loan sóng trắng, gió đêm nhẹ phẩy bành hồ loan sóng trắng lần lượt bãi cát. Không có rừng dừa say tà dương, chẳng qua là một mảnh biển lam lam hát ca khúc thứ hai đây là vang. Lên, cái này dễ nghe hơn. Dễ nghe phải chết, Loan Phượng tỷ dụ từ trước đến giờ là cùng người khác bất đồng. Không biết thì thôi. Nhất Minh dọa người. Ừ, lúc này Giang Mẫn gật đầu bày tỏ đồng ý. Các người hai cái đừng chiếu cố nghe. Giúp ta cho cái này trang điểm ăn mặc. Chủ yếu là trước mặt chỉ cần có thể xinh đẹp là được. Đây là, Trư Diễm và Giang Tuyết cũng tới. Không ra Vạn Phong nơi liêu. Hai nàng vậy gia nhập Thính Hí đại quân bên trong. Vậy miệng tủ lần trước xem nằm bốn người phụ nữ đều nghe âm nhạc đi. Cái này không trễ nãy làm việc sao, cũng may các nàng không có toàn bộ nghe âm nhạc bắt đầu liền mỹ. Hóa máy ghi âm hiến kế hiến sách. Cái sừng này ta cảm thấy bức tranh một cái lăng không trung đập xuống chim ưng tương đối mãnh. Loan Phượng chỉ máy ghi âm góc trên bên phải nói. Đừng nói đề nghị này rất có ý xây dựng. Ta cảm thấy cái sừng này bức tranh một đóa mẫu đơn xinh đẹp. Giang Mẫn chỉ máy ghi âm góc trái. Dưới nói ra mình đề nghị. Đề nghị này cũng không tệ. Vạn Phong chuẩn bị tiếp nhận. Nhưng mà, Loan Phượng một câu nhưng mà Vạn Phong trong lòng chính là cả kinh. Hàng này lại phải phát biểu cái gì ý kiến hay liền. Nhưng mà, chim ưng đập xuống đi bổ nhào một đóa mẫu đơn. Cái này có phải hay không có chút xé? Cái này không phù hợp sinh vật liên quy luật. Nó thật giống như không ăn mẫu đơn. Vạn Phong dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa một đầu ủn đất. Trên mặt, vậy làm sao sinh vật liên cũng lấy ra? Vậy ngươi nói sao? Ở nơi này xó xỉnh bức tranh một cái. Kinh hoàng thất thố thỏ liền hợp. Loan Phượng nói xong dương dương đắc ý. Vậy có thể hay không nhìn có chút tàn nhẫn? Đây là sự thật nha. Tàn nhẫn cái gì, ta cảm giác không tốt. Ta cảm thấy không tệ. Lão ưng bắt thỏ cái phương án. Này là kiên quyết không được. Ưng là nước Mỹ đại biểu. Thỏ là chúng ta đại biểu. Cái này ưng bắt thỏ là kiên quyết không được giọt. Đời trước Vạn Phong nhưng mà xem qua vậy thỏ. Cái này đề án phải không thể thông qua. Vạn Phong, tới đây. Ngươi xem ta nói có đạo lý hay không? Hai cái tranh chấp không ngừng, người phụ nữ bắt đầu tìm trọng tài, thành tựu trọng tài hẳn công bình công chính. Vạn Phong phát biểu mình ý kiến. Lão ưng sáng ý không tệ, uy vũ thô bạo, lập lại hiện ra lực lượng đẹp. Nhưng Giang Mẫn ý kiến vậy đặc biệt chính xác, không thể cầm mạnh lăng nhược. Vì vậy ta đồng ý Giang Mẫn ý kiến nơi này thả thỏ không tốt. Ta cảm thấy nơi này bức tranh một cái dùng súng chìa về phía lão ưng thiếu niên liền hoàn mỹ. Nếu ưng đại biểu người Mỹ, vậy dĩ nhiên phải dùng súng chìa về phía. Mặc dù bây giờ hai nước ở vào thời kỳ trăng mật, nhưng Vạn Phong tin tưởng bây giờ còn chưa mấy người biết trong này hàm nghĩa. Hơn nữa hai nước thời kỳ trăng mật vậy không kiên trì mấy năm. Trên căn bản qua năm 86 liền trở mặt. À, dùng súng chỉa về phía ưng cũng không tàn nhẫn. Loan Phượng nghi ngờ. Ưng chỉ thích cầm mạnh lăng nhược, cái này không đáng đồng tình. Phải dùng súng chỉa về phía. Sau này phàm là có lão ưng hình vẽ nhất luật phải dùng súng chỉa về phía. Vạn Phong đánh nhịp quyết. Định. Còn như nguyên nhân hắn không giải thích, tốt đẹp phương án có xếp đặt, Vạn Phong liền bắt đầu buồn rầu đồ chơi này bán thế nào đi ra ngoài. Bằng người hoa 300 nguyên mua như thế đồ chơi có chút khó khăn là xã hội này. Trong xã hội chàng trai chỉ cần là người bình thường thấy máy ghi âm đều sẽ có mua xung động. Nhưng là chỉ có xung động không giải quyết được vấn đề. Có tiền mới là chủ yếu. Không có tiền cái gì đều là mây trôi. Chính là huyện trưởng mua như thế đồ chơi cũng 2 tháng tiền lương. Không cần nói những cái kia 1 tháng được lợi 30-40 khối công nhân. Trừ phi có đơn vị mua. Chu Bình Đức 1 giây có thể hay không mua, còn có những cái kia quan thái thái cửa chồng đơn vị có thể hay không mua. Vạn Phong cảm thấy hẳn bây giờ vận dụng tài nguyên này có phải hay không có chút sớm. Cũng không thể để lại cho Loan Phượng nghe đi, nếu như để lại cho hàng này nàng là nhất định sẽ ở. Một ngày nào đó đem nó phá hủy tìm bên trong ca hát tiểu nhân. Hắn giờ sau dường như cứ làm như vậy qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.